Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2677, Đóng Gạch Tông Sư Dưỡng Thành Ký, 2, Cốc Truyện Audio.com, hàm răng run lên, Ngô Hữu Đạo nói không ra lời. Một kiện binh khí không đối kháng được ngược lại cũng thôi, liên tục ba kiện tất cả đều nhẹ nhõm bị viên gạch của đối phương đụng vỡ, mù nữa cũng biết viên gạch thoạt nhìn giá trị không ra sao kia, so với vũ khí hắn luyện chế cao minh hơn quá nhiều. Căn bản không ở cùng một cấp bậc. Viên gạch thoạt nhìn không có mũi nhọn, lại cực kỳ nặng nề, lấy thế đè người, lấy lực tấn công. Hai tay chắp sau lưng, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua, mang theo mùi vị giáo dục. Vũ khí, là đồ vật giết người, mục đích là vì tăng lên sức chiến đấu, đẹp mắt hay không, không trọng yếu nhất chính là uy lực. Tử Anh Thiên Hỏa Thạch rất khó dung luyện, dù luyện chế thành vũ khí sắc bén, nhưng bản thân quá giòn, giống như thủy tinh, căn bản không chịu nổi binh khí nặng nề công kích. Cùng nó đối đầu, làm sao có thể thắng? Cái này, Ngô Hữu Đạo ngây người. Hắn dùng Tử Anh Thiên Hỏa Thạch luyện chế không ít vũ khí, nhưng mỗi một kiện đều giống như đối phương nói, sắc bén là sắc bén, nhưng bản thể quá giòn, đương nhiên, loại giòn này, là so với thánh khí thượng phẩm khác, cho dù có chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, dù sao trường kiếm, sắc bén cùng mềm dẻo thuộc về hai cái phương diện, bản thân không khả năng đồng thời đều chiếm được. Vốn cho rằng Tử Anh Thiên Hỏa Thạch luyện chế vũ khí, đều có chỗ thiếu hụt này, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, viên gạch của đối phương lại lập tức giải quyết. Thế nào, ta có thể coi như thông qua khảo hạch chứ? Thấy hắn khiếp sợ khó khôi phục, Trương Huyền không nói thêm lời, mỉm cười. Hắn từ trước tới nay khiêm tốn, mục đích lần này lại là qua ải, cũng không phải đả kích người, không cần thiết đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thông qua, bờ môi run rẩy, Ngô Hữu Đạo tràn đầy nghi ngờ. Viên gạch không thuộc về vũ khí, không cách nào điêu khắc trận văn, cũng không thấy ngươi cẩn thận rèn luyện, làm sao có thể luyện chế đến loại cấp bậc này. Dù viên gạch nặng nề, nhưng có thể đơn giản đánh nát ba món binh khí của hắn như vậy, cấp bậc tuyệt đối cao hơn chứ không thấp. Vũ khí muốn tăng lên cấp bậc hỏa hầu, rèn luyện cực kỳ quan trọng, nhưng rèn luyện trận văn lại là thủ đoạn chủ yếu tăng thêm uy lực. Khoáng thạch tương đồng, rèn luyện càng nhiều, càng lâu, mật độ lại càng lớn, sau khi rèn luyện thành công, cấp bậc sẽ càng cao. Thời điểm đối phương luyện chế khí thai, hắn tận mắt thấy tổng cộng 3, 4 cái hô hấp truy sắt chỉ đánh 4 cái, để nó trở thành gạch. Cấp bậc sao có thể cao hơn hắn thiên truy bách luyện? Muốn học không, ta có thể dạy ngươi. Trương Huyền nở nụ cười. Mong được chỉ điểm, không dám tự cao, Ngô Hữu Đạo ôm quyền. Thật ra thì luyện chế viên gạch thoạt nhìn rất đơn giản, trên thực tế lại có học vấn ở bên trong, mỗi một cái, đều ẩn chứa đại đạo, cũng không phải là rèn luyện đơn giản. Nắm gạch đến, Trương Huyền giải thích cặn kẽ. Hắn lý giải luyện khí đã đạt đến bát tinh, thuận miệng chỉ điểm, liên lụy đến rất nhiều kiến thức, chỉ nghe một hồi, Ngô Hữu Đạo liền phục sát đất. Vị trước mắt này, dù tuổi tác không lớn, nhưng lý giải luyện khí, lại sâu vào nông gia, để cho người ta sau khi nghe có cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. Rất nhanh, kỹ xảo đối phương luyện chế viên gạch toàn bộ giảng xong. Cáo từ, nói xong, đối phương nhấc, cốc truyện audio.com, chân đi đến tầng thứ 3. Nguyên lai phương pháp luyện khí trước đó của ta đều sai, về sau cũng không tiếp tục luyện chế trường kiếm cùng đại đao, chuyên tâm luyện chế viên gạch. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, nhớ lại vừa rồi kiến thức, hai mắt Ngô Hữu Đạo sáng lên. Cái gì trường kiếm, cái gì đại đao, so vượt qua cục gạch được. Tiến có thể công, lui có thể thủ, đây mới là mục tiêu theo đuổi cả đời của hắn. Nghĩ đến cái này, lấy ra khoáng thạch bắt đầu nghiên cứu. Tiếp cận 10 phút mới thông qua tầng thứ 2, có phải có chút chậm hay không? Đằng sau phải tăng tốc một chút, trong lòng Trương Huyền cảm khái, đi lên, ngay sau đó thấy được Thánh Tử Thiên Cơ Sư công hội. Hắn âm thầm nói, nhưng lại không biết, trong lúc vô tình bồi dưỡng ra một đại tông sư luyện gạch, về sau cuối cùng cả đời, chỉ luyện chế một loại vũ khí, vô số cường giả đều vì có thể được đến hắn tự mình luyện chế viên gạch mà vinh hạnh. Cách chương.